Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Từ kinh hỏa. Đối với trận này thình lình xảy ra hỏa hoạn, Từ lão cũng tỏ vẻ ra cực đại xin lỗi, cùng Chu Gia Ngư gặp mặt lúc sau liên tục xin lỗi. Nói hắn rốt cuộc là có chút đại ý, không nghĩ tới người nọ lá gan cư nhiên lớn như vậy. Lại là dám ở nơi này Chu Gia Ngư xuống tay. Chu Gia Ngư rất rộng lượng tỏ vẻ không có gì. Chỉ là tò mò bọn họ này nhà ở cùng những cái đó người giấy nhi thật sự có thể chạm vào hỏa sao. Từ lão nghe vậy cười nói. Này người giấy tài chất đặc thù. Giống nhau mồi lửa là điểm không châm. Chỉ có chí dương chi hỏa mới có thể làm này bốc cháy lên. Chu Gia Ngư nhớ tới Lâm Trục Thủy cho. Hắn lưu cái kia bật lửa. Nghĩ đến nơi đó mặt liền hẳn là chí dương chi phát hỏa. Từ lão lại nói. Tập kích ngươi cái kia. Kỳ thật cũng là chúng ta từ thị tộc nhân. Hắn nói đến chuyện này khi. Trong ánh mắt tràn ngập đau lòng hương vị. Chúng ta từ thị từ xưa có quy củ. Học xong truyền thừa liền không thể vào đời. Này quy củ kéo dài mấy trăm năm. Cũng là chúng ta từ thị truyền thừa xuống dưới căn bản. Chu Gia Ngư nói. Kia hắn là tình huống như thế nào? Từ lão nói. Hắn thiên phú cực cao. Chỉ là quan niệm cùng chúng ta nổi lên khác nhau. Hắn đứt quãng nói cái chuyện xưa. Chuyện xưa nội dung có chút cũ kỹ. Đơn giản chính là một cái trong tộc thiên tài. Tiến vào thế tục. Bị công danh lợi lộc mê đôi mắt. Cuối cùng vi phạm tộc nhân quy củ. Bị đuổi ra xa sơn. Chuyện xưa rất đơn giản. Nhưng Chu Gia Ngư lại từ giữa nghe ra Từ lão trong giọng nói tiếc nuối hương vị. Từ lão nói người nọ xuống núi phía trước. Còn ý đồ đối bọn họ trong tộc quan trọng nhất thánh vật xuống tay. May mắn bị kịp thời ngăn trở. Nhưng là lại không nghĩ rằng. Hắn cư nhiên theo dõi Lâm Trục Thủy đệ tử Chu Gia Ngư. Còn liên tiếp xuống tay. Tuy rằng cũng chưa thành công. Nhưng xem Lâm Trục Thủy phản ứng. Hiển nhiên đã là bị chọc giận. Buổi tối chúng ta đi mộ địa chỗ đó một chuyến. Từ lão nói như vậy. Nếu là ngươi có thể được đến tổ tông thừa nhận. Kia hắn về sau liền không động đậy ngươi. Từ lão nói những lời này thời điểm. Lâm Trục Thủy vẫn luôn thực trầm mặc. Thẳng đến Từ lão đem những lời này nói xong. Hắn chợt đối với Chu Gia Ngư vẫy tay. Nói. Lại đây. Chu Gia Ngư ngây thơ mờ mịt tiến đến Lâm Trục Thủy trước mặt. Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Giảo phá chính mình ngón trỏ ngón tay. Đãi máu tươi tràn ra sau. Đem ngón tay trực tiếp đưa cho Chu Gia Ngư. Hàm chứa. Đem mặt trên huyết mút vào sạch sẽ. Chu Gia Ngư sửng sốt một lát. Ngơ ngác nói. Tiên sinh. Ngài đây là. Lâm Trục Thủy nói. Kia địa phương âm khí trọng. Ngươi đi sẽ chịu ảnh hưởng. Uống điểm ta huyết. Chu Gia Ngư còn tưởng nói cái gì nữa. Lâm Trục Thủy lại là thúc giục nói. Nhanh lên. Vì thế Chu Gia Ngư chỉ có thể căng ra đầu ngậm lấy Lâm Trục Thủy ngón trỏ. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp một chút Lâm Trục Thủy bị thương miệng vết thương. Tuy nói phía trước hình xăm thời điểm, Chu Gia Ngư vẫn luôn cảm thấy Lâm Trục Thủy ngón tay thực băng. Nhưng lúc này bất quá là vài giọt huyết mà thôi. Chu Gia Ngư liền cảm thấy chính mình giống như nuốt xuống đi một cổ tử thật lớn nhiệt lưu. Này nhiệt lưu theo yết hầu chảy xuống đến dạ dày bộ. Xua tan trong thân thể hắn rét lạnh. Chu Gia Ngư mặt đỏ tai hồng. Trên trán thậm chí bắt đầu hơi hơi ra mồ hôi. Đãi huyết bị Chu Gia Ngư hút tịnh lúc sau. Lâm Trục Thủy động tác tự nhiên đem ngón tay từ Chu Gia Ngư trong miệng lấy ra. Cầm lấy bên cạnh chuẩn bị tốt khăn giấy xoa xoa trên tay miệng vết thương cùng nào đó chất lỏng. Trong suốt, Chu Gia Ngư cũng không biết chính mình rốt cuộc là thật sự nhiệt vẫn là ngượng ngùng. Hắn cả khuôn mặt đều đỏ lên. Đôi mắt lặng lẽ ngó ngó Lâm Trục Thủy ngón tay. Yên lặng cúi đầu, Lâm Trục Thủy nói. Cảm giác thế nào? Chu Gia Ngư nói. Rất nhiệt. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Nói. Tiên sinh. Ngài phía trước ở xe lửa thượng cho ta nước uống. Bên trong liền bỏ thêm ngài huyết sao? Lâm Trục Thủy nói. Đúng vậy, Chu Gia Ngư nói. À, kia cảm ơn tiên sinh, Lâm Trục Thủy ngữ khí nhàn nhạt. Cùng ta có cái gì nhưng nói lời cảm tạ, Từ lão ở bên cạnh nhìn hai người hỗ động. Cười phi thường hiền lành. Nói, không nghĩ tới Lâm tiên sinh cũng có như vậy một mặt a. Quả thật là thầy cho tình thâm. Thầy cho tình thâm ân y, Lâm Trục Thủy không có ứng lời nói. Chu Gia Ngư cười có điểm ngượng ngùng. Xuất phát thời gian định ở buổi tối 8 giờ tả hữu. Nghe nói mộ địa bên kia thực đặc thù. Chỉ có buổi tối mới có thể đi vào. Chu Gia Ngư tùy tiện làm điểm cơm chiều. Bốn người cùng nhau ăn. Từ này đó người giấy không hề giấu đi lúc sau. Liền bắt đầu nơi nơi nhảy nhót. Bọn họ ăn cơm khi bên cạnh còn vây quanh một con. Từ kiểu tóc phán đoán hẳn là nam hài tử. Vẫn luôn dương miệng đối với Thẩm Nhất cùng trong tay nắm xương cốt cây gậy chảy nước miếng. Kỳ thật Chu Gia Ngư rất bội phục này đó người giấy. Rõ ràng ngũ quan đều là giản nét bút. Chính là động lên lại phá lệ rất sống động. Rất có chân nhân thần vận. Thẩm Nhất cùng bị nhìn chằm chằm có điểm không được tự nhiên. Đối nó nói, các ngươi còn có thể ăn thịt à? Kia người giấy cư nhiên gật gật đầu. Vì thế Thẩm Nhất cùng hơi làm do dự. Đem đại xương cốt cây gậy thượng cạo xuống dưới một miếng thịt đưa tới nó trước mặt. Người giấy thật cao hứng cầm lấy tới. Nhét vào trong miệng, ăn tương đương cao hứng phấn chấn. Thẩm Nhất cùng nhìn hắn. Lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Chu Gia Ngư xem hắn này biểu tình. Nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Thẩm Nhất cùng nói, ngươi nói người giấy giống như cũng rất đáng yêu. Nhà chúng ta có thể dưỡng một con sao? Về sau giặt quần áo quét rác nó đều bao. Hắn mới vừa nói xong lời này. Người giấy lại giống như nghe hiểu được dường như. Dùng cặp kia mặt bằng đôi mắt trừng mắt nhìn Thẩm Nhất cùng liếc mắt một cái. Đứng lên trực tiếp khai lưu. Thẩm Nhất cùng mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Oà, cái này cũng có thể nghe hiểu sao? Sớm biết rằng liền không lo nó mặt nói, Chu Gia Ngư không nhịn cười lên tiếng. Cơm nước xong, Lâm Trục Thủy bên kia tính toán xuất phát. Chu Gia Ngư này nếu là đi theo những người khác đi. Thẩm Nhất cùng khẳng định đến dặn dò hắn chú ý an toàn. Nhưng lúc này Chu Gia Ngư cùng chính là Lâm Trục Thủy. Cho nên Thẩm Nhất cùng chẳng những không có lo lắng, còn mang theo tiểu ghen ghét nói. Sớm một chút trở về a, ta sẽ tưởng ngươi. Chu Gia Ngư thực khinh thường nói. Ngươi là tưởng ta còn là tưởng tiên sinh. Thẩm Nhất cùng nói. Không thể đều tưởng a. Chu Gia Ngư nói. Ngươi nói lời này thời điểm có thể hay không trước đừng chừng ta. Thẩm Nhất cùng hừ một tiếng. Ủy ủy khuất khuất nói hắn phải đi về gặm khoai lang đỏ. Bất hòa Chu Gia Ngư chơi. Chu Gia Ngư nghĩ thầm Thẩm Nhất cùng tâm lý tuổi 18 tuổi là không có khả năng. Có cái 14 cũng đã là thực không tồi. Lâm Trục Thủy còn ở ngoài cửa chờ. Chu Gia Ngư chạy nhanh đi ra ngoài cùng hắn hội hợp. Bọn họ muốn đi địa phương. Ly thôn giống như rất xa. Nghe nói một đi một về đến một buổi tối. Vốn dĩ Chu Gia Ngư còn đang suy nghĩ buổi tối đi tuyết địa phòng chừng có chút phiền phức. Lại không nghĩ rằng tới rồi cửa thôn. Thấy 4-5 cái người giấy nhi. Lôi kéo một cái trượt tuyết xe. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngoạ táo, còn có loại này thao tác. Đi lên, Từ Lão ngồi ở đằng trước điều khiển vị trí. Thực hiền lành cười, này nhưng nhanh, đến lúc đó chào ổn, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Cùng Lâm Trục Thủy một tả một hữu, làm tốt, mới vừa ngồi trên đi thời điểm. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng này trượt tuyết xe lại mau cũng mau không đến chỗ nào đi. Ai biết thật sự lên đường, hắn cả người đều thiếu chút nữa không bị nghênh diện thổi tới gió lạnh thổi bối quá khí đi. Kia người giấy ăn mặc đặc chế tuyết địa dày, chạy lên tốc độ chút nào không thể so trượt tuyết khuyển kém. Lại còn có thể xử lý một ít tương đối phiền toái đường núi địa hình. Chu Gia Ngư cảm thấy cả người đều phải bị gió thổi thành ngốc bức. Trách không được ra cửa thời điểm Từ Lão còn gọi hắn nhớ rõ chụp mũ. Chu Gia Ngư lúc ấy còn tưởng rằng hắn là sợ chính mình lãnh. Hiện tại nghĩ đến đơn thuần là sợ hắn đầu bị đông lạnh rất đi. Chu Gia Ngư ở trong gió hỗn độn, nhìn chung quanh cảnh sắc không ngừng biến hóa. Không có hạ tuyết, ánh trăng rơi tại trên mặt đất, phóng ra sáng ngời quang. Lâm Trục Thủy ngồi ở hắn bên người. Bên người phong lại giống như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật ngăn cách. Liền sợi tóc run rẩy đều không rõ ràng. Chu Gia Ngư đột nhiên cảm thấy một màn này kỳ thật rất lãng mạn. Hắn cùng Lâm Trục Thủy ngồi trượt tuyết, trượt ở đêm khuya trong rừng cây. Ánh trăng thực mỹ, quanh mình hết thảy đều thực an tĩnh. Đương nhiên, nếu không phải đầu của hắn lãnh giống như sắp rớt dường như. Liền càng hoàn mỹ, Lâm Trục Thủy thanh âm vẫn là nhàn nhạt. Hắn nói, Chu Gia Ngư. Ngươi lạnh không? Chu Gia Ngư hít hít cái mũi. Nói, ta, không, lãnh à. Hắn nói ra lời này liền hối hận. Thanh âm này run cùng điện giật dường như. Nói ra chính hắn đều không tin chính mình không lạnh. Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng thở dài. Có chút bất đắc dĩ dường như. Hắn nói, ngươi nếu là lãnh, an vị đến ta bên này đi. Chu Gia Ngư trong lòng có điểm rối rắm. Còn không có theo tiếng. Phía trước Từ Lão liền nói, lộ còn xa đâu, người trẻ tuổi đừng ngạnh khiêng à. Lời này làm Chu Gia Ngư từ bỏ chống cự, thành thành thật thật ngồi xuống Lâm Trục Thủy bên người. Hiển nhiên cái này động tác cũng không phải dư thừa, bởi vì bất quá đến gần rồi một chút, Chu Gia Ngư liền rõ ràng cảm giác chung quanh không có như vậy lạnh. Lâm Trục Thủy tựa như một cái đại đại hỏa cầu, ở tận lực khống chế chính mình tản mắt ra độ ấm. Nhưng chỉ cần hơi chút tới gần một chút, là có thể rõ ràng đến cảm giác ra trong thân thể hắn kia hừng hực thiêu đốt năng lượng. Còn lãnh sao? Lâm Trục Thủy hỏi như vậy. Chu Gia Ngư thực thành thật lắc đầu, nói, không lạnh, hắn cảm giác ngồi vào Lâm Trục Thủy bên người sau. Phong giống như đều bị ngăn cách, không có nghênh diện thổi tới phong. Cái loại này toàn bộ đầu đều phải bị đông lạnh rất cảm giác cuối cùng là hảo rất nhiều. Trượt tuyết xe một đường đi phía trước, dọc theo uốn lượn đường núi, xử vào lùm cây, tuy rằng địa hình càng ngày càng phiền toái, Nhưng người giấy nhi tốc độ lại một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Chu Gia Ngư cảm thấy này ít nhất đến có cái 80 mã bộ dáng. Từ lão nói lộ rất xa, lời này quả nhiên không phải ở nói giỡn. Đã đến giờ rạng sáng 12 giờ. Đã trải qua 4 cái giờ lộ trình sau. Bọn họ mới vừa tới mục đích địa. Đích đến là một cái ẩn nấp ở cây cối huyệt động. Huyệt động rất thấp lùn. Bên cạnh mọc đầy chất đầy tuyết động lùm cây. Liền tính là tới rồi cửa. Không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện nơi này còn có cái động. Từ lão cong eo tiên tiến trong động. Lâm Trục Thủy tắc đi ở cuối cùng. Đem Chu Gia Ngư kẹp ở bên trong đề phòng ngoài ý muốn. Thấp bé huyệt động chỉ có thể cong eo thông qua. Ở hướng bên trong đi rồi cái mấy chục mét sau. Trên đỉnh đầu vách đá mới biến mất. Một phiến thật lớn cửa sắt. Xuất hiện ở Chu Gia Ngư trước mặt. Cửa sắt thoạt nhìn có chút năm đầu. Ước chừng có 5-6 mễ cao bộ dáng. Nếu đơn thuần nhân lực. Là khẳng định đẩy bất động. Từ lão vẫn là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng. Vung tay lên. Phía sau những cái đó nguyên bản kéo trượt tuyết người giấy nhi nhóm liền chậm rãi đi đến trước mặt. Giữ chặt then cửa tay bắt đầu dùng sức. Này đó người giấy sức lực quả thực rất lớn. Thoạt nhìn phá lệ trầm trọng cửa sắt. Không đến một lát liền bị bọn họ lôi ra một cái có thể làm người thông qua khe hở. Đi thôi, từ lão vẫy vẫy tay. Chu Gia Ngư đi theo phía sau hắn. Lại thấy đến những cái đó người giấy nhi không có muốn vào tới ý tứ. Hắn nói, này đó người giấy nhỏ không tiến vào sao? Từ lão nói, ân. Bọn họ không thể tiến vào, Chu Gia Ngư nga thanh. Lại nhìn người giấy nhóm hì hà hì hục giữ cửa cấp khép lại. Phía sau cửa, một cái thật lớn huyệt động. Huyệt động chung quanh vách đá thượng. Cắm một ít cây đuốc. Này đó cây đuốc ở bọn họ tiến vào thời điểm liền châm. Thoạt nhìn hẳn là hàng năm bảo tồn ở trong động. Từ lão ngựa quen đường cũ đi ở phía trước. Vì Lâm Trục Thủy hai người dẫn đường. Này huyệt động con đường có chút phức tạp. Nơi nơi đều là lối rẽ. Chu Gia Ngư mơ hồ gian nghe được bọn họ không có đi cái kia lối dễ truyền ra một ít nhỏ vụn tiếng. Vàng, hắn nghi hoặc nói, từ lão, này bên cạnh này lối dễ có thứ gì sao? Từ lão cười nói, có, này cũng coi như là một loại phòng hộ thi thố. Nếu là đi nhầm, liền ra không được. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn yên lặng đi phía trước càng khẩn vài bước. Vốn dĩ Chu Gia Ngư cho rằng này mộ địa hẳn là có thể thấy không ít người giấy thân ảnh. Lại không nghĩ rằng một đường đi tới. Một con người giấy đều không có nhìn đến. Bất quá căn cứ từ lão phía trước cách nói. Hẳn là này huyệt động đối người giấy có cái gì hạn chế điều kiện. Đi rồi ước chừng hơn 10 phút. Ở vòng qua một khối thật lớn nham thạch sau. Một bộ làm người kinh ngạc cảm thán cảnh sắc. Ánh vào Chu Gia Ngư mi mắt. Nhìn đến như vậy kỳ cảnh. Chu Gia Ngư không tự chủ được phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Hảo Mỹ A, từ lão cười. Đúng vậy, thực Mỹ, ở huyệt động chỗ sâu nhất. Có một cái thật lớn hố động. Hố động bên trong, đứng sừng sững một viên thật lớn cây cối. Này cây cối lại cùng bình thường thụ không giống nhau. Băng vì cành khô, tuyết vì lá xanh, cành lá giãn ra giấu kín ở hắc ám chỗ sâu trong. Cây đuốc ánh sáng nhạt chiếu xạ ở này thượng, thậm chí còn có thể nhìn đến mỏng manh phản quang. Quá xinh đẹp, Chu Gia Ngư cảm thán. Này cây cối hướng nham thạch nhất phía trên kéo dài. Thân cây cực thô, Chu Gia Ngư thậm chí đều thấy không rõ lắm này toàn cảnh. Này khỏa băng tuyết đại thụ. Hạ nhìn không tới hệ rễ, thượng nhìn không tới tán cây, nhưng liền Chu Gia Ngư có thể nhìn đến bộ vị, đã ước chừng có 100-200 mét bộ dáng, chỉ là không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu cao lớn. Mới đầu hấp dẫn Chu Gia Ngư lực chú ý, là thụ bản thân, nhưng hắn thực mau liền chú ý tới thụ mang lên, còn treo những thứ khác, kia tựa hồ là từng con khoác tuyết xương người giấy, chúng nó trên người quấn quanh màu đỏ tuyến, bị từng con treo ở băng tuyết đại thụ chi đầu. Chu Gia Ngư nhớ tới từ lão trong miệng tổ tông. Chẳng lẽ chính là trước mắt này viên băng tuyết đại thụ? Này thụ là thiên nhiên trưởng thành sao? Vẫn là nhân công? Chu Gia Ngư trước mắt kinh diễm. Trong lúc nhất thời trong đầu tràn ngập lung tung rối loạn vấn đề. Tới gần thân cây đoạn nhai hai bên. Bầy vô số quan tài. Này đó quan tài xem tài chất hẳn là cũng là giấy làm. Xem số lượng căn bản không đếm được. Nghĩ đến này một mảnh. Đó là từ lão trong miệng mộ địa. Sinh với thụ, chết vào thụ. Cũng khó trách nơi này là từ thị thánh địa. Từ lão đối với Chu Gia Ngư nói, ngươi qua đi đi, bắt tay dán đến trên thân cây. Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy liếc mắt một cái. Nhỏ giọng kêu một tiếng tiên sinh, Lâm Trục Thủy duỗi tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn. Nhàn nhạt nói, đi thôi, ta ở bên cạnh nhìn đâu. Không sợ, nghe xong Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư vốn dĩ có chút hoảng loạn cảm xúc kỳ dị bình tĩnh xuống dưới. Hắn hít sâu một ngụm, chậm rãi đến gần rồi cái kia sâu không thấy đáy hố to. Sau đó bắt tay trưởng dán tới rồi băng tuyết bộ dáng thân cây phía trên. Cơ hồ là bàn tay dán lên đi trong nháy mắt. Chu Gia Ngư liền cảm thấy một cổ tử hàn khí theo chính mình cánh tay hướng trong thân thể rót gần. Đây, hắn há miệng thở dốc, lại kêu không ra tiếng. Hắn nhìn đến chung quanh cành lá đều giống như có sinh mệnh giống nhau. Hướng tới hắn tụ lại đây. Thân thể hắn bị nhánh cây nâng lên tới. Đưa đến chỗ cao, nhánh cây ở chậm rãi vuốt ve thân thể hắn. Giống như kiểm tra tân sinh nhi mẫu thân. Nghiêm túc, tinh tế, lại mang theo mẫu thân ôn nhu. Trong thân thể hắn hàn khí bắt đầu dần dần tan đi. Chu Gia Ngư nghe được một thanh âm. Cái kia thanh âm phi thường già nua. Cũng rất mơ hồ, có điểm giống ở hừ cái gì ca nhi dường như. Vần quanh ở hắn bên tai. Buồn ngủ đột nhiên nảy lên. Chu Gia Ngư ý thức bắt đầu từ trong thân thể chóc. Hắn có loại về tới cơ thể mẹ thoải mái cảm giác. Đầu óc thậm chí không muốn lại đi tự hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, loại này thoải mái cảm giác lại bị đánh gãy. Chu Gia Ngư nghe được Lâm Trục Thủy thanh âm. Chu Gia Ngư, tỉnh tỉnh, thanh âm này giống như tiếng sấm. Làm Chu Gia Ngư cả người run lên, nháy mắt từ cái loại này không bình thường cảm giác trung thức tỉnh lại đây. Hắn mở to mắt, lại phát hiện thân thể cơ hồ sắp cùng thân cây dán ở bên nhau. Mà nếu là hắn lại đi phía trước đi vài bước, dưới chân chính là kia nhìn không tới đầu màu đen hố động. Lâm Trục Thủy đứng ở hắn phía sau, dùng sức kéo lại cánh tay hắn, trong miệng kêu tên của hắn. Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư bừng tỉnh hoàn hồn, trên mặt có chút dại ra. Ta làm sao vậy? Từ lão ở bên cạnh lộ ra có chút xấu hổ biểu tình. Hắn nói, Lâm tiên sinh, xin lỗi à, ta cũng không nghĩ tới. Tổ thụ cư nhiên như vậy thích hắn, Chu Gia Ngư cả người đều mơ mơ màng màng. Thẳng đến Lâm Trục Thủy lôi kéo cánh tay hắn làm hắn một lần nữa rời xa kia đại thụ. Hắn mới hoãn lại đây. Ta làm sao vậy? Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Duỗi tay xem xét Chu Gia Ngư cái trán. Xác nhận độ ấm không có dị thường sau. Mới nói, thành sao? Từ lão nói, hẳn là thành. Chu Gia Ngư đều làm không rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Lâm Trục Thủy nói, nếu thành, vậy đi thôi. Nơi này âm khí trọng, hắn không thể đãi lâu lắm. Mani từ lão gật gật đầu. Mấy người đang chuẩn bị rời đi, Chu Gia Ngư lại đột nhiên nghe được cùng loại mặt băng đứt gãy khai răng rắc thanh. Lâm Trục Thủy hiển nhiên cũng nghe tới rồi, bởi vì hắn bước chân nháy mắt ngừng lại. Hắn thấp giọng nói, từ từ, có những người khác ở chỗ này. Từ lão nghe vậy sửng sốt. Những người khác, như thế nào sẽ, chẳng lẽ là, hắn lời nói còn chưa nói chuyện. Trong bóng đêm băng tuyết đại thụ mỗ điều thật lớn cành khô. Đột nhiên trực tiếp đứt gãy mở ra, mang theo băng tuyết cùng chi đầu vô số người giấy nhỏ. Trực tiếp rơi xuống vào hố sâu. Từ lão nhìn thấy cảnh này, sắc mặt xanh mét, hắn tựa hồ đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Khí cả người đều ở phát run. Từ Kinh Hỏa, ngươi con mẹ nó điên rồi sao? Chu Gia Ngư nghe được Từ Kinh Hỏa tên này. Cái thứ nhất phản ứng cư nhiên là tên này cùng Lâm Trục Thủy giống như còn rất xứng. Không có người đáp lại. Từ lão cả giận nói, ngươi cư nhiên đối tổ thụ động thủ. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đừng trốn rồi, ta biết khẳng định là ngươi. Hắn nói xong lời này, trong bóng đêm thật sự lộ ra một bóng hình. Chỉ là thanh âm kia lại là đứng ở chỗ cao thân cây phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, bị Từ lão gọi là Từ Kinh Hỏa người. Chậm rãi nói, Từ lão, ta chỉ là vì Từ thị hảo. Từ lão khí quả thực muốn nổi điên. Chu Gia Ngư một chút cũng không nghi ngờ. Nếu hắn phía sau lưng thượng dài quá một đôi cánh, nhất định sẽ lần đầu tiên thời gian bay lên đi bất chấp tất cả cùng Từ Kinh Hỏa đánh một trận. Ta thật là vì các ngươi hảo, đây là cái nam nhân thanh âm. Nghe tới thực tuổi trẻ, thanh âm chủ nhân hẳn là không vượt qua 30 tuổi. Hắn đứng ở trên thân cây, ôn thanh nói, Từ lão, ngài nếu là làm Từ thị như vậy đi xuống, chúng ta sớm muộn gì là sẽ bị diệt tộc. Từ lão cười lạnh. Vậy ngươi hiện tại làm, là có thể làm Từ thị kéo dài đi xuống. Đương nhiên có thể, Từ Kinh Hỏa nói. Còn có ngươi. Ngươi nhưng thật ra rất lợi hại. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Lâm Trục Thủy trên người. Ngươi kêu Lâm Trục Thủy đúng không? Ta nghe nói qua ngươi. Lợi hại, rất lợi hại. Lâm Trục Thủy cười lạnh một tiếng. Tán thưởng, hắn nói tán thưởng. Làm sự tình lại một chút không khách khí. Duỗi tay ở trong túi lấy ra 3 con hạc giấy. Đối với kia hạc giấy liền thổi một hơi. Từ Kinh Hỏa nhìn thấy cảnh này, lại là có chút luống cuống. Hắn nói, ngươi đừng đem hạc giấy thả ra. Ngươi nếu là thả ra, ta liền chém nữa đoạn một cây nhánh cây. Từ lão chạy nhanh nói. Lâm tiên sinh, xem vẻ mặt của hắn, quả thực giống hận không thể Từ Kinh Hỏa buông tha tổ thụ đối hắn động đao tính. Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Hắn bàn tay hơi hơi nâng. Lòng bàn tay bên trong, 3 con hạc giấy lại là bắt đầu thong thả phi hành. Hạc giấy cánh thượng mang theo lượng sắc ngọn lửa. Vừa thấy liền không tốt lắm chọc bộ dáng. Từ Kinh Hỏa nhẹ nhàng thở ra nói. Này còn kém không nhiều lắm ân y, Từ lão nói. Từ Kinh Hỏa, ngươi chạy nhanh xuống dưới. Phía trước ngươi làm sự ta cũng không trách ngươi. Từ Kinh Hỏa nói, thật không trách ta. Từ lão nghiến răng nghiến lợi nói. Không trách, Từ Kinh Hỏa nghe vậy lại là lớn nhỏ lên. Hắn nói, liền tính ta nói, đem Hồng Tụ thi thể từ nơi này trộm đi ra ngoài. Ngươi cũng thật sự không trách ta. Hồng Tụ, Diễm Hồng Tụ, nghe thấy cái này tên. Chu Gia Ngư mới kinh ngạc phát hiện việc này giống như không quá giống nhau. Từ lão nghe được Diễm Hồng Tụ tên này, lại bị kích thích, cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi thật là, hắn trong miệng toát ra một chuỗi thổ ngữ. Tuy rằng Chu Gia Ngư nghe không hiểu, nhưng hiển nhiên là đang mắng người. Hơn nữa thoạt nhìn mắng rất dơ. Từ Kinh Hỏa nghe vậy, lại là cười ha ha lên. Hắn nói, ta còn muốn nói cho ngươi, kia cây hòe yêu cũng là ta thả ra đi. Bọn họ hiện tại đều đã chết, liền đầu thai cơ hội đều không có. Từ lão rít gào nói, câm mồm, ngươi cái này xúc sinh. Hắn nói liền muốn từ trong lòng móc ra cái gì. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, Từ lão, bình tĩnh một chút, hắn là ở cố ý chọc giận ngươi. Từ lão nghe vậy động tác nháy mắt dừng lại. Hắn tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Từ Kinh Hỏa nói những lời này, hiển nhiên là khác mục đích. Ngươi chém đi, Lâm Trục Thủy đầu ngón tay, nhẹ nhàng trêu đùa kia mấy chỉ quay chung quanh hắn lòng bàn tay bay múa ngọn lửa hạc giấy. Hắn đối với trong bóng đêm bóng người, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Từ Kinh Hỏa, ta nếu là ngươi, liền chém nữa một cây cành khô, làm chúng ta biết ngươi lợi hại. Chu Gia Ngư nghe vậy kinh hãi. Không rõ Lâm Trục Thủy vì cái gì muốn nói ra nói như vậy. Nào biết Từ Kinh Hỏa lại cười ha ha lên. Hắn đến, Lâm tiên sinh, phía trước liền có người làm ta tiểu tâm ngươi. Ta còn tưởng rằng bọn họ là suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt, ngài quả nhiên làm ta lau mắt mà nhìn. Lâm Trục Thủy cười lạnh. Lần đầu gặp mặt, ta đảo nhìn không thấy đến, Từ Kinh Hỏa nói. Nga, Lâm Trục Thủy nói, ngươi không phải cùng chúng ta ngồi cùng tranh xe lửa lại đây. Từ Kinh Hỏa không có theo tiếng. Lâm Trục Thủy nói trong tay ngọn lửa châm càng thêm lóa mắt. Hắn thanh âm thực nhẹ, thực ôn hòa, nhưng nói ra nội dung, lại không như vậy làm người thoải mái. Hắn nói, tuy rằng ta không thích động thủ giết người, nhưng vì ngươi, ta có thể phá cái lệ. Lâm Trục Thủy nói những lời này khi ngữ khí cũng không giống ở uy hiếp người. Nhưng Chu Gia Ngư nghe vào lỗ tai, lại có thể cảm giác ra tới hắn là nghiêm túc. Từ Kinh Hỏa vẫn luôn không có lại mở miệng khiêu khích. Hắn hiển nhiên cũng cảm giác được, Lâm Trục Thủy nói không phải ở cố ý hù dọa hắn. Lâm Trục Thủy trên người, bắt đầu tản mát ra cùng này lạnh băng không gian không hợp nhau bỏng cháy cực nóng. Đứng ở hắn bên người Chu Gia Ngư ước chừng là cảm giác nhất rõ ràng cái kia. Từ Kinh Hỏa tuy rằng tên mang theo hỏa tự, lại giống như phi thường chán ghét ngọn lửa. Hắn dừng lại ở nhánh cây thượng, thật lâu không nói gì. Liền ở Chu Gia Ngư cho rằng hắn cái gì đều sẽ không nói thời điểm. Hắn lại nói thanh, Lâm tiên sinh, ngài đích xác đủ lợi hại, nhưng là lại lợi hại người, có uy hiếp, đều sẽ trở thành chí mạng địa phương. Hắn nói uy hiếp cái này từ thời điểm, đem ánh mắt phóng tới Chu Gia Ngư trên người. Uy hiếp, Lâm Trục Thủy nghe được lời này, lại là cười sáng lạn, lời nói bên trong cường đại tự tin, làm Chu Gia Ngư cảm giác chính mình trái tim giống như bị thứ gì đánh trúng. Hắn nói, ta Lâm Trục Thủy muốn che chở người, cũng có thể gọi là uy hiếp. Từ Kinh Hỏa còn muốn lại phản bác, trên người lại bốc cháy lên một thốc ngọn lửa. Hắn hoảng sợ nói, chuyện này không có khả năng. Ngươi chừng nào thì, Lâm Trục Thủy cười lạnh. Không có gì không có khả năng, Chu Gia Ngư nhìn đứng ở nhánh cây thượng Từ Kinh Hỏa biến thành. Một cái hỏa người, từ đầu đến chân, toàn bộ thiêu đốt lên. Nhưng làm người phi thường kỳ quái chính là, hắn lại cư nhiên không có phát ra bất luận cái gì tiếng kêu. Liền thẳng tắp từ chi đầu rơi xuống vào nhìn không thấy đế hố sâu. Nếu hắn thật là người, chỉ sợ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Từ lão sắc mặt không quá đẹp, nói, Lâm tiên sinh, Từ Kinh Hỏa hắn, không chết. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, này bất quá là hắn thao túng một cái người giấy thôi. Hắn hẳn là còn ở xa sơn phía trên, Từ lão nói. Người giấy, nhưng người giấy là không thể đụng vào chúng ta tổ thụ nha, Lâm Trục Thủy nói. Nếu này người giấy, không phải từ này viên tổ thụ thượng sinh hạ đâu. Từ lão đôi mắt trợn tròn, tựa hồ toàn song không có biện pháp tiếp thu Lâm Trục Thủy cách nói. Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng phất đi trong lòng bàn tay cho tàn. Nói, bài trừ mặt khác khả năng. Này đó là duy nhất đáp án. Nói cho trong thôn người chú ý chút. Từ Kinh Hỏa bản mạng người giấy bị hao tổn, thân thể tất nhiên sẽ đã chịu bị thương nặng. Đừng đem hắn phóng chạy, Từ lão gật đầu tán thưởng. Chu Gia Ngư vừa rồi cũng ở từ kinh hỏa trong miệng nghe được Diễm Hồng tụ tên này. Hắn hơi làm chần chờ, vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Nói, Từ lão, cái kia Diễm Hồng tụ, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Từ lão nói, này liền nói ra thì rất dài. Hắn chậm rãi đem Diễm Hồng tụ cùng từ kinh hỏa sự tình. Nói cho Chu Gia Ngư, Diễm Hồng tụ cũng không thuộc về Từ gia, mà là Từ gia ngoại thích. Bọn họ này một chi đối với người giấy thao túng năng lực càng ngày càng yếu. Tới rồi Diễm Hồng tụ này đồng lứa, cơ hồ cũng đã mau mất đi năng lực này. Nhưng Diễm Hồng tụ lại là cái dị loại. Nàng năng lực rất mạnh, thả được đến tổ thụ yêu thích. Chỉ tiếc thiên đố anh tài, còn không có mãn 20 Diễm Hồng tụ, lại bị tra ra được bệnh nan y. Thực mau liền chết bệnh. Chết bệnh lúc sau, Từ lão theo lý đem nàng táng ở tổ thụ chung quanh. Nhưng một ngày nào đó lại phát hiện, Diễm Hồng tụ thi thể không thấy, cùng nàng thi thể đồng thời không thấy. Còn có kia đơn giản là Diễm Hồng tụ chết, tính tình đại biến cây hòe tinh. Từ lão lúc trước hoài nghi quá đây là từ kinh hỏa làm ra tới, nhưng là vẫn luôn không có chứng cứ. Hiện tại lại nghe đến từ kinh hỏa chính miệng thừa nhận là hắn chủ đạo này hết thảy. Hắn nói những việc này thời điểm, Chu Gia Ngư ở bên cạnh nghe, mà Lâm Trục Thủy lại đi tới tổ thụ bên cạnh. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ ở cẩn thận nghe hố động dưới có hay không động tĩnh gì. Các ngươi đi xuống xem qua sao? Lâm Trục Thủy bỗng nhiên hỏi như vậy. Từ lão sửng sốt, này phía dưới quá sâu, người giấy lại không có biện pháp mang tiến vào. Chúng ta không có đi xuống quá, Lâm Trục Thủy nói. Phía dưới hẳn là điều ám hà, Từ lão nói. Ngài ý tứ là, Lâm Trục Thủy nói, từ kinh hỏa đem hắn vừa rồi chặt bỏ tới tờ giấy. Từ ám trong sông vận đi ra ngoài, Từ lão dâu lại bắt đầu tức giận đến thẳng run. Mắng hỗn trướng, hắn cư nhiên dám mơ ước tổ thụ cành khô. Lâm Trục Thủy biểu tình lại có điểm kỳ quái. Bất quá có cái tin tức tốt, Từ lão nói. À, Lâm Trục Thủy chỉ kia viên băng tuyết đại thụ. Các ngươi tổ thụ, sinh khí, tuy rằng Lâm Trục Thủy nói như vậy một câu. Nhưng Chu Gia Ngư lại không rõ tổ thụ sinh khí rốt cuộc là có ý tứ gì. Thẳng đến bọn họ rời đi huyệt động, ngồi trượt tuyết, đi này phụ cận một cái hà. Theo Từ lão nói, này phụ cận cũng chỉ có một cái hà. Nếu thật sự có ám hà, khẳng định là cùng này hà liên thông lên. Hơn nữa cái kia nước sông ôn hơi cao, quanh năm không đông lạnh, tương đối đặc thù, nhưng mà khi bọn hắn chính tới đó khi, lại phát hiện từ lão trong miệng sẽ không đông lại con sông. Đã kết một tầng thật dày băng, giống nhau con sông kết băng, phía dưới đều vẫn là sẽ có một ít nước chảy, nhưng này hà, lại là toàn bộ đều bị đông cứng. Nghĩ đến này đó là tổ thụ sinh khí lúc sau kết quả. Chu Gia Ngư ở mặt băng dưới, thấy được rất nhiều người giấu bàn tay. Này giấu bàn tay mật chát khắc ở trong sông. Xem người ra đầu tê dại, Chu Gia Ngư nhìn mặt sông, bỗng nhiên cảm thấy này giấu bàn tay có chút quen thuộc. Hắn nói, này tình hình ta ở băng tràng cũng gặp qua. Từ lão nói, băng tràng, Chu Gia Ngư gật đầu. Sa sơn phía dưới không phải có khắc băng triển lãm sao? Ta cùng Thẩm Nhất cùng đi xem thời điểm. Ở băng tràng phía dưới cũng thấy được thật nhiều dấu tay, Từ lão nói. Nga, cái kia à. Là người giấy lưu lại, hắn nói. Người giấy nâng, phương tiện mặt trên người thải băng. Có đôi khi là sẽ lưu lại chút dấu tay, thì ra là thế. Chu Gia Ngư trong lòng nghi hoặc được đến giải quyết. Trong lòng ẩn nhẹ nhàng thở ra. Không phải người giấu bàn tay. Vậy khá tốt, khai băng đi, Lâm Trục Thủy chợt nói. Đáy nước hạ có cái gì, Từ lão nghe xong Lâm Trục Thủy nói. Từ trong lòng lấy ra cái còi. Dùng sức một thổi, ngay sau đó, Chu Gia Ngư trước mắt liền xuất hiện mấy cái người giấy nhi. Này đó người giấy nhi quả thực như là theo phong thổi qua tới. Giây lát gian liền đứng ở bọn họ trước mắt. Từ lão đối với bọn họ ra lệnh, làm cho bọn họ đem mặt băng phá vỡ. Mấy cái người giấy liền cong lưng bắt đầu nỗ lực làm việc nhi. Chu Gia Ngư chú ý tới Từ lão trong tay cái kia cái còi. Nhớ tới từ kinh hỏa phía trước cố ý chọc giận Từ lão chuyện này. Răng rắc, người giấy nhóm tay tuy rằng là giấy làm. Phá khởi băng tới lại là một chút đều không nương tay. Thực mau liền đem đông lại nước sông cắt thành mấy đại khối. Hơn nữa bắt đầu tìm kiếm Lâm Trục Thủy theo như lời chi vật. Phía trước Lâm Trục Thủy liền nói đáy nước hạ có cái gì. Mà khi thật sự nhìn đến người giấy đem đông lại đồ vật khối băng nâng đi lên khi. Chu Gia Ngư lại không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Kia thật lớn khối băng bên trong. Lại là đông lạnh bốn cổ thi thể. Thi thể bộ dáng, Chu Gia Ngư đều rất quen thuộc. Đó là hắn ở xe lửa thượng gặp được kia mấy cái sinh viên. Nhưng nếu là như thế này cũng liền thôi. Nhưng này bốn cổ thi thể. Lại là gắt gao ôm một cái thô tráng nhánh cây. Kia nhánh cây. Rõ ràng là vừa mới từ tổ thụ thượng bị chặt bỏ tới. Này, này, Từ Lão ngạc nhiên nói, nơi này như thế nào sẽ có người chết? Lâm Trục Thủy không theo tiếng, chỉ là phân phó người giấy đem người chết cùng nhánh cây toàn bộ đài đến bờ biển lên. Chu Gia Ngư hướng Lâm Trục Thủy bên người nhích lại gần, mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc. Tiên sinh, này mấy cái học sinh, xảy ra chuyện nhi đã bao lâu? Lâm Trục Thủy nói, có cái mấy ngày rồi. Chu Gia Ngư đếm đếm, phát hiện chỉ có 4 người. Hắn lại nghĩ tới Lâm Trục Thủy phía trước lời nói, sửng sốt. Tiên sinh, cái kia Từ Kinh Hỏa là giả thành sinh viên cùng chúng ta cùng nhau vào núi. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Chu Gia Ngư nhìn thi thể giới tính, phát hiện là tam nam một nữ, còn thiếu một người nữ sinh. Mà cái kia nữ sinh chính là hắn phía trước trao đổi số di động cái kia Tiểu Cúc. Chu Gia Ngư kinh ngạc, Từ Kinh Hỏa là cái nữ hài tử a? Nam Môn Sơ, Lâm Trục Thủy cười lạnh nói. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn đối Từ Kinh Hỏa hóa trang kỹ thuật cảm thấy kính nể. Hắn là trừ bỏ cảm thấy Tiểu Cúc hơi chút có điểm quá cao ở ngoài, hoàn toàn không có phát hiện cái gì khác thường. Trước đem thi thể cùng nhánh cây xử lý đi, Lâm Trục Thủy nói. Đừng dựa qua đi, tiểu tâm thi thể một chút. Chu Gia Ngư trong lòng mới vừa còn đang suy nghĩ có phải hay không Lâm Trục Thủy nói sai rồi, vì cái gì phải cẩn thận thi thể. Giây tiếp theo, liền trơ mắt nhìn, nguyên bản cứng còng ôm thân cây thi thể, lại là nhúc nhích một chút. Chu Gia Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, Từ Lão cũng thấy, cả kinh nói, Lâm tiên sinh, này thi thể sẽ động. Lâm Trục Thủy nói, tự nhiên là sẽ động, hắn một chút cũng không kinh ngạc. Bằng không ai tới vận này nhánh cây. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, giống như, còn rất có đạo lý. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bình luận khu chuyện cười đại giá. Thường đô đô muội tử. 10 năm trước Chu Gia Ngư, nhà ta tiên sinh Lâm Trục Thủy. 10 năm sau Chu Gia Ngư, ta tiên sinh Lâm Trục Thủy. Hết chương.